trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 332, Quan Vũ bị thương. Tại Giang Lăng chờ đợi một đêm, buổi sáng thiên cương lượng, Lưu Nghị liền cáo biệt Thôi Châu Bình, ngồi thuyền hướng về Tương Dương bên kia đi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này ở trên đời có rất dài một đoạn thời gian bị hắn tôn sùng là zin câu lời hay. Đáng tiếc lúc ấy hắn còn không có năng lực, chờ về sau có năng lực, Lưu Nghị phát hiện lời này hẳn là phản lấy nghe. Trách nhiệm đại nhân, năng lực khẳng định lớn, nhưng có thể lực lớn người, chưa hẳn liền nhất định phải gánh trách nhiệm. Tựa như hiện tại chính mình, trách nhiệm là rất lớn. Toàn bộ Lưu bị tập đoàn Hưng Thịnh giống như đều gánh ở trên người hắn. Một cái là thượng diện yêu cầu, một cái khác trọng yếu nhất nguyên nhân thì là Lưu Nghị chính mình cũng muốn làm như thế. Giống như trách không trách nhiệm nếu không có tất nhiên quan hệ. Có thể lực lớn, đồng dạng có thể lựa chọn xuất thế, không để ý tới bình thường sự tình, vô dục vô cầu, qua cái thần tiên ngày thường tử. Nhưng Lưu Nghị còn muốn tử tôn hậu đại Hưng Thịnh, còn muốn chính mình cùng người nhà sinh hoạt hậu đãi. Đây mới là hắn gánh lớn như vậy trách nhiệm nguyên nhân. Bởi vì ngươi đối với thế giới này hoặc là xã hội có chỗ tìm, cho nên ngươi bỏ ra năng lực, thế giới phản hồi đến trên người ngươi cũng là những trách nhiệm này. Năng lực giống như trách nhiệm, nếu không có cái gì tất nhiên liên hệ, trách nhiệm là xã hội này cho ngươi. Có thể lực lớn người, có thể lựa chọn không nhìn, nhưng không có năng lực người, chỉ có thể lựa chọn đi tiếp thu. Năng lực giao phó cho ngươi là có tiếp nhận hoặc là cự tuyệt quyền lợi. Nguyên lai mình cũng là tục nhân. Đến giờ phút này, ngồi trước khi đến Tương Dương lộ bên trên, Lưu Nghị bỗng nhiên bừng tỉnh chính mình là cái tục nhân sự thật. Cái này xem như triết lý a. Muốn hay không viết đến chính mình trong sách, vẫn là không cần. Đây không phải xúi dục những cái kia có năng lực người hướng về trên núi xuyên sao? Người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể thật giữ thế vô tranh, ngăn cách? Tuy nhiên hiểu ra, nhưng giống như không có hiểu ra giống như cũng không có gì khác nhau. Lưu Nghị nhàm chán nhìn xem ven bờ phong cảnh, nơi xa thanh sơn như lông mày, chỗ gần nước sông cuồn cuộn, lại không biết núi này dưới nước mai táng bao nhiêu người tài ba. Dạng này ngày mùa lễ bên trong, năng lượng như vậy ung dung suy nghĩ nhân sinh, đại khái cũng chỉ có ta người không phận sự này. Nói như vậy tới lời nói, nếu chính mình cũng không tính lớn bận bịu người, chỉ là đi ra ngoài bên ngoài giống như trong nhà cảm giác, dù sao là không giống nhau. Dứt khoát không nghĩ nữa những này phức tạp nhân sinh triết học, vẫn là sống ở lập tức, tiếp tục nghiên cứu đối với Tương Dương thành thiết kế vấn đề. Hôm qua Thôi Châu Bình xác thực cho hắn sách không ít không sai ý kiến. Tất nhiên Nhạc Dương thành năng lượng lấy bát quái làm căn bản thành lập, Tương Dương tất nhiên không thể dùng bát quái, sao không lấy ngũ hành âm dương tới bố trí? Thủy lực không đủ, lại tìm không thấy thay thế động lực nguyên. Súc vật kéo cũng có thể thay thế a, cần gì phải mượn nhờ tự nhiên chi lực. Thật đúng là một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Trước đó Lưu Nghị mạch suy nghĩ đều dùng tại khai phát tân năng nguyên thượng diện, thậm chí hy vọng tại điều kiện hoàn toàn không có đủ tình huống dưới đem máy hơi nước làm ra đến. Nhưng không nghĩ qua, ở cái này nhân lực, súc vật kéo làm chủ thời đại bên trong, so với máy hơi nước, có lẽ nhân lực cùng súc vật kéo đầu nhập mới là ít nhất. Tuy nhiên cần làm hai cái động lực hệ thống, một loại cũng là thủy lực, thuần túy cung ứng thành phòng công trình những này, một loại khác thì là lấy súc vật kéo vì là dẫn dắt, cung ứng cư dân thường ngày sử dụng, dù là ngừng, cũng chỉ là sinh hoạt bị đánh quay về nguyên hình, không có như vậy thuận tiện mà thôi. Một khi tiến vào chính mình lĩnh vực, Lưu Nghị cả người liền dần dần chìm vào bên trong, không thể tự kềm chế. Hắn cũng không hiểu gần nhất vì sao chính mình sẽ như vậy, có thể tiến vào dạng này có chút si mê trạng thái, tựa hồ là từ biến thành thói quen về sau, dần dần diễn biến thành như vậy. Trên thuyền có đi theo Lưu Nghị gia bộc, biết nhà mình gia chủ thói quen, không dám lung tung quấy rầy. Chỉ là tại mỗi ngày giờ cơm cùng cái kia lúc ngủ đợi thông chi Lưu Nghị. Hán thủy phía trên thủy tặc những năm này cơ bản đều bị quét sạch. Lưu Nghị tại đây đánh thế nhưng là chính thức chiêu bài. Cho dù có tiểu thủy tặc, cũng không có can đảm kia lên hướng tại đây nhe răng. Một đường gió êm sóng lặng, thẳng đến Tương Dương thời điểm, Lưu Nghị cuối cùng cầm tân Tương Dương mô hình cùng bản vẽ đều làm được. Tuy nhiên Tương Dương bên này tình huống có vẻ như không phải quá tốt. Nơi xa lúc trước tạo dựng lên thành trại có chút tàn phá. Càng xa địa phương còn có thiêu đốt dấu vết. Khói đen không ngừng mà đi lên trên lên. Bốn phía thi thể có Kinh Châu quân bên này, cũng có Tào quân, tựa hồ có ở đây không lâu trước vừa mới kinh lịch trải qua một phen ác chiến. Đến đây gặp Lưu Nghị Chu Thương, mặc dù không có thụ thương, nhưng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ kinh người sát khí. Đó là vừa mới giết qua người, ý thức trạng thái còn không có điều chỉnh xong. Thương vong như thế nào? Lưu Nghị từ trên thuyền hạ xuống, nhíu mày nhìn phía xa chiến trường. Tào quân hiển nhiên không hy vọng Tương Dương xây lại đứng lên. Thế công hơi mạnh, dù là có chính mình lúc trước thành lập thành trại ở nơi đó cản trở, như trước vẫn là không thể tránh né xuất hiện đánh giáp lá cả tình huống. Dù sao nếu để cho Tào quân dạng này không kiêng nể gì cả từ doanh trại khe hở ở giữa giết tới, đằng sau nhưng chính là đại lượng chờ lấy gia viên trọng kiến Tương Dương bách tính. Nếu để cho Tào quân giết tới nơi đó, này Tương Dương thành xác thực không có trọng kiến tất yếu. Người đều không, còn xây cái gì thành? Với lại, lấy Quan Vũ tính cách, cũng không phải loại kia sẽ để cho địch nhân tại chính mình mí mắt dưới rượu võ dương oai loại kia. Thương vong không tính lớn. Nhờ có Thiên Công Phường cung cấp binh giáp, Chu Thương nhếch miệng cười nói, chỉ là nụ cười này có chút dữ tợn đến Lưu Nghị hộ vệ dưới ý thức rút đao cấp độ. Như thế nói đến, quân hầu cũng ở chỗ này. Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, để cho người ta đem chính mình chuẩn bị đồ vật đều chuyển xuống đến. Thuận miệng hỏi, Tào Nhân cùng Lý Điển ở chỗ này tùy thời mà động. Quân hầu không dám thất lễ. Chu Thương gật gật đầu. Tào Nhân cùng Lý Điển đó là Tào quân bên trong không thể coi nhẹ hai viên đại tướng. Huống chi còn có số lớn Tào quân trú đóng ở Nam Dương. Tùy tiệt chuẩn bị Nam Hạ liều mạng bộ dáng. Dẫn ta đi gặp quân hầu đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Cũng khó trách Quan Vũ luôn luôn thúc giục chính mình tới kiến thành. Tương Dương thành một ngày không dựng lên đến, Tào quân chỉ sợ một ngày cũng sẽ không sống yên ổn. Lưu Nghị lưu lại thành trại tuy nhiên kiên cố, nhưng cũng không thể đương thành trì tới dùng. Hiện tại Kinh Châu quân sự khu vực đại khái có thể chia làm ba cái bản khối. Quan Vũ bên này đối mặt Tào quân, áp lực xem như lớn nhất. Giang Hạ Văn Xính phụ trách thao luyện thủy quân, đồng thời cũng là uy hiếp Giang Đông. Sau cùng một bộ phận thì là Triệu Vân, phòng bị Giang Đông thông qua dự trương. Phan Dương bên kia đi đường bộ tới, đồng thời toàn bộ Kinh Châu các quận huyện binh cũng là bởi hắn tới tiết chế. Chủ yếu chức trách vẫn là toàn bộ Kinh Châu nội bộ trị an, bao quát Sơn Việt ở bên trong. Loại này cơ cấu, tuy nhiên để cho Kinh Châu có thể duy trì ổn định, cái nào một mặt đều lo lắng đến, nhưng tương tự cũng làm cho Kinh Châu binh lực trở nên phân tán đứng lên. Ưu điểm là vững vàng, khuyết điểm thì là rất khó như trước đó binh lực tập trung ở Quan Vũ một người trong tay lúc như thế đối với chu vi hình thành uy hiếp, cũng tỉ như hiện tại tương phiền binh lực, đại khái tại chừng 3 vạn. Thủ thành không khó, nhưng lại muốn tiến thủ lời nói. Bằng này một ít binh lực là không đủ. Tuy nhiên lần này Kinh Châu chiến, lớn nhất bên thắng là Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị hiển nhiên cũng lo lắng lần trước tình huống lại phát sinh. Lần trước năng lượng thành, lần tiếp theo coi như chưa hẳn. Bây giờ Lưu Bị nhà đại nghiệp lớn, cũng không muốn lại cược vận khí. Cho nên lúc này, tìm vững vàng, tại Chu Thương chỉ huy dưới, Lưu Nghị rất nhanh nhìn thấy Quan Vũ. Chỉ là nhìn xem Quan Vũ trên bờ vai một nửa bó mũi tên. Lưu Nghị có chút sững sờ. Bá Uyên tới, Quan Vũ đối với mình thương thế ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ chính mình đối diện Hồ Sàng nói, ngồi đi. Lưu Nghị cau mày ngồi xuống, nhìn xem Quan Vũ nói, quân hầu thương thế không ngại hay không? Không quan trọng, chỉ là Tào quân lần này dùng tên đám bên trên có móc câu, không dám loạn rút ra. Trong quân không thiếu tướng sĩ cũng là chết tại này bó mũi tên phía dưới. Một bên Mã Lương thở dài nói, móc câu. Lưu Nghị nghe vậy có chút ngạc nhiên, loại này bó mũi tên có chút ác độc. Một bên Chu Thương cắn răng nói, này bó mũi tên bên trên móc câu một khi bắn vào trong cơ thể, một khi động thủ rút ra tiễn, này gắn tên bị rút ra, mũi tên lại không cách nào lấy ra. Trong quân không thiếu tướng sĩ lúc đầu không chết, nhưng bởi vì mũi tên này đầu, sống sờ sờ đau chết, hoặc là đổ máu chí tử không ít. Loại này tiễn niên đại này liền xuất hiện. Lưu Nghị nhìn về phía Quan Vũ bả vai, nhíu mày, lấy niên đại này y liệu điều kiện tới nói, bên trong hẳn phải chết a. Nhưng có này bó mũi tên, cho ta mượn xem một chút. Lưu Nghị hỏi, Quan Vũ gật gật đầu, sắc mặt hắn có chút tối nhạt, tuy nhiên là một chút biện pháp, nhưng vẫn cũ tải chảy ra ngoài máu. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, mũi tên này đầu nếu là không rút ra, Quan Vũ mệnh đều có thể không gánh nổi. Rất nhanh, Chu Thương mang theo một cái bó mũi tên tiến đến, giao cho Lưu Nghị. Bá Uyên không cần phải lo lắng, gần nhất danh y kia Hoa Đà đang tại vùng này, ta đã sai người đi mời, có hắn tại, làm không có gì đáng ngại. Quan Vũ gặp Lưu Nghị nhìn xem này bó mũi tên không nói lời nào, cười trấn an nói, mũi tên này đám có chút ác độc. Lưu Nghị sắc mặt có chút không dễ nhìn, loại này tiễn hắn tự nhiên năng làm, nhưng lại luôn luôn không có thật làm được. Ở cái này y liệu điều kiện lạc hậu thời đại, loại này tiễn, cho dù là trên chân chúng tên cũng là 9 thành 9 hẳn phải chết. Thời gian dài ngắn mà thôi, đây tuyệt đối là tiêu hao nhân khẩu lợi khí, cho nên Lưu Nghị biết, nhưng vẫn không có làm, không nghĩ tới lại bị người khác cho mân mê đi ra. Nghe nói Tào quân từ rút quân về sau, liền tại thiên hạ chiêu mộ xảo tượng. Thứ này cũng là gần nhất xuất hiện trên chiến trường. Quan Vũ gật gật đầu. Thứ này, Thiên Công Phường khả năng làm. Năng lượng, yên lặng sau một hồi lâu. Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu. Hắn luôn luôn không muốn làm, là lo lắng mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra, tất nhiên địch nhân đã bắt đầu dùng. Chính mình không cần vậy thì quá ăn thiệt thòi. Có thể làm. Với lại có thể so cái này còn hung ác. Tào Tháo hiển nhiên đã cảm nhận được quân bị chênh lệch, mang đến áp lực, bắt đầu coi trọng hơn thợ thủ công trong chiến tranh tác dụng. Đây là chuyện tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhưng cái này tiến bộ, nhưng là đại biểu cho càng thêm thảm thiết thương vong. Tuy nhiên tất nhiên địch nhân trước tiên đột phá cái này tuyến. Này Lưu Nghị đương nhiên sẽ không chỉ riêng để cho mình người ăn thiệt thòi. Là địch nhân suy nghĩ. Tốt, này Bá Uyên liền trước tiên là một nhóm. Quan Vũ trầm giọng nói, lấy nhân chi đạo còn trị người thân. Đây cũng là Quan Vũ hiện tại rõ ràng nhất ý nghĩ. Đánh cả một đời cầm, mưa to gió lớn đều gặp, lại kém chút gãy tại cái này một cái nho nhỏ bó mũi tên phía trên. Cái này khiến Quan Vũ nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này quân hầu không cần quan tâm, kiên quyết tự sẽ đi làm. Quân hầu vẫn là trước tiên trị thương quan trọng. Lưu Nghị thở dài nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.